Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối đọc truyện ma đêm khuya lúc 20 giờ mỗi tối ngày hôm nay, Huy cùng với mọi người sẽ đi tiếp Nội Cao Người phần thứ 2 của tác giả Gia Phúc nhé. Mời quý thính giả cùng lắng nghe. Ngoài chỗ ao làng, thằng Thắng Sẹo và Bắt Chột được ông Chánh Cường sai người mang chăn chiếu ra ngoài đó để chúng nó nghỉ ngơi mà canh cái nồi cao tinh tinh. Tối đó, hai đứa ngồi quanh nồi cao mà nói chuyện phím. À, mày biết không? Lúc chiều chúng nó tranh nhau đợi mua cao tinh tinh mà tao buồn cười quá. Cố nhịn mà không được phì cười đến đó. Ừ, nói đến việc này tao mới nhớ à. Ngày mai mày đem tiền về trả cho ông Chánh đi. Chẳng mà bị mất á, là ốm đòn giọng. Ở trong túi đi nè, còn lâu mới chơi được, mày không phải lo. Vừa nãy khi mày đang mãi tán chuyện với cái con quá chồng làng bên, thì tao đã tranh thủ về nhà báo cáo tình hình cho ông Chánh rồi. Tao cũng định đưa tiền, nhưng mà ông ấy bảo cứ cầm lấy, để lỡ có ai mua thêm á, thì còn có tiền mà thối lại. Lúc nào xong việc thì ông lấy cả thể. Nè, ông còn ghé tai á, dặn tao là không có được khai thật số tiền bán cao với bà Chánh. Chắc lại định giấu đi một ít để lên phố huyện tí tởn với mấy em ma đạo đâu mà. Chà, nhìn mày ngu ngu vậy á mà cũng suy nghĩ chu đáo phết nè. Mà mày lại đây tao bảo cái này. Cái mùi thịt người trong nồi cao cứ bốc lên gây gây, ngửi thôi đã thấy buồn nôn rồi. Vậy mà cái bọn lão thái bợm rượu mang cái đống tim gan kia về làm mồi nhắm được, kể cũng phục mấy cái lão đó. Nhiều lúc tao nghĩ là không biết mấy lão ấy phát hiện ra mình uống rượu với thịt người, chắc phải phun trong mật xanh mật vàng luôn ấy chứ. Mày bé cái mồm thôi, lộ ra là chết cả lũ bây giờ. Ừ, dân làng về hết trội, có ai đây đâu mà lo. Biết là vậy, nhưng mà tay vách mạch trừng, cẩn thận dân hơn. Ê, tao có ý này nè, vẫn còn chưa có muộn lắm, để tao chạy qua nhà lão thái coi coi như thế nào. Kiểu gì cũng có chuyện hay để coi nè. Rồi chẳng cần biết thằng kia có đồng ý hay không, thằng Thắng Sẹo chạy biến đi đâu mất. Phía sau lưng của nó còn vọng lại tiếng nói của thằng Bắt Chột. À, nhanh chân lên, về kể cho tôi nghe nữa. Thắng Sẹo chạy hùng hục như ma đuổi trên con đường làng. Ánh trăng cuối tháng không đủ xuyên qua đám cây cối rậm rạp, nên con đường làng tối om. Nhưng sinh ra và lớn lên ở cái làng vái rời này, cho nên nó cứ chạy theo quán tính là được thôi. Thỉnh thoảng có con chó nhà nào trong làng thấy thằng Thắng Sẹo chạy huỳnh huỵch ngoài đường cũng sủa lên inh ỏi. Khoảng chừng gần 10 phút sau, nó đã đứng bên ngoài căn nhà đất bé tẹo của lão Thái Say. Dòm qua cái cửa sổ, nó thấy giữa nhà là năm gã đàn ông trong làng, cả già cả trẻ đang say sưa uống rượu. Nhờ ngọn đèn dầu leo lét đặt giữa cái mâm mà nó nhìn thấy rõ đó là lão Bách, lão Thái Bộm, thằng Hùng Nát, thằng Cò và thằng Hào Trước. Nó nghĩ trong đầu, chà, toàn là anh tài nát trụ của cái làng này tụ tập ở đây cả rồi, kiểu gì cũng có chuyện vui để coi. Giữa chiếc chiếu trách tả tơi là mấy tàu lá chuối. Có lẽ các lão ấy luộc đống tim gan kia lên rồi thái tất cả ra xếp lên tàu lá chuối. Một đống rau thơm lợm cợm, chẳng rõ có những gì, vứt như đống rau cho lợn ở một góc. Cũng chẳng thấy bát đĩa, chỉ thấy mỗi người lăm lăm một đôi đũa trên tay, một cái chén, và có lẽ quan trọng nhất là chai rượu còn đầy là được rồi. Tiếng gõ chén và tiếng hò vô vang lên khắp căn nhà. Lão Thái đã ngắm rượu, mồm bắt đầu lè nhè. Uống đi mấy anh em, mấy khi được hưởng cái lộc rơi vãi từ nhà lão Chánh tổng kia. Chúng nó có tiền thì chúng nó mua cao tinh tinh về ngâm rượu. Anh em mình ít có tiền thì đi xin bộ lòng về nhắm rượu thôi. Các cụ vẫn bảo rồi, khôn ăn cái, dại ăn nước. Biết thằng nào sướng hơn thằng nào, phải không anh em? Lão Thái Sai hôm nay nói phải lắm đó. À, uống đi anh em. Cả năm cái chén lại cụm vô nhau canh cách, rồi tiếng khà ra sau khi uống rượu nghe rõ sảng khoái. Thằng Hào Trớt đưa tay gấp miếng thịt cho vào mồm, nhai rau ráo rồi nói: "Ừ, cái giống tinh tinh này thịt hơi gây gây á. Có khi nào chúng nó là họ hàng gần với anh em mình không ta?" Thằng Hùng Nát thì có vẻ đã ngấm trụ rồi. Nó đáp lại: "Cố mạng đi, cả đời cũng chỉ được ăn thịt tinh tinh một lần này thôi đó. Mai muốn ăn cũng chẳng có nữa đâu." Rồi hắn ta cũng gắp một miếng trỏ to, cho vào mồm mà nhai ngon lành. Lão Bách đợi thằng Hùng Nát nói xong thì thủng thẳng đáp lại lời của thằng Hào Trức: "Giống qua đi chứ, các ông không để ý thấy à? Lúc mà bọn thằng Bắc nó vứt trên đất á, tôi đi quanh mấy vòng để nhìn cho kỹ. Phải nói là giống người lắm, giống đến cả chỗ cái chỗ Tế Nhị luôn đó." Lão nói xong thì cả bốn người còn lại cũng cười lên hô hố. Thằng Thắng Sẹo cũng không nhịn được, ngồi phịch xuống đất rồi bịt chặt mồm lại, sợ bọn người trong nhà nghe thấy. Ngồi thêm một lát cho hết cơn mắc cười, thằng Thắng Sẹo vội lủi ra về. Nó sợ đứng thêm một lát nữa thì có khi chết vì cười với mấy cái câu chuyện bậy bạ của mấy tên nát rượu này mất. Thắng Sẹo lại chạy con đường cũ trở về chỗ cái nồi nấu cao. Về gần tới chỗ ao làng, nó không nhận ra rằng trên cây đa ven đường có một cái bóng trắng đang khẽ đu đưa giữa những chiếc rễ đa. Vừa nghe thấy tiếng bước chân Thắng Sẹo đến gần thì cái bóng trắng kia nhảy xuống, ôm chặt lấy người nó rồi cười lên man dại. Mấy con quạ đậu ở trên cây cũng bị đánh thức mà kêu lên giáo giác. Nếu mà là người khác sau cú ôm đó, đảm bảo sẽ đái ra quần rồi ngất liệm đi. Thế nhưng đối với một thằng giết cười không ghê tai như thằng Thắng thì lại là chuyện khác. Sau một thoáng bị động, rất nhanh nó đã lấy lại được bình tĩnh và nhận ra cái điệu cười man dại kia là của con Mận Điên. Máu chó nổi lên, thằng Thắng Sẹo gỡ tay con Mận Điên ra rồi cứ thế đánh đôm đớp vào người nó, vừa đánh vừa chửi rủa: "Mẹ nó cái con điên này, ông đánh chết mày, dám bày trò võ ông hả? Chết mẹ mày đi!" Trong bóng tối, chẳng biết thằng Thắng Sẹo đánh trúng chỗ nào của Mận Điên, chỉ nghe thấy những tiếng bơm bớp vang lên. Con này cũng chẳng gào khóc gì mà cứ cười lên man dại. Trong khung cảnh đêm tối mờ mịt xen lẫn tiếng quạ kêu, làm cho tiếng cười con Mận Điên càng thêm ma mị, rùng rợn. Thằng Thắng Sẹo giận lắm, nó cứ đấm đá liên hồi. Một lúc sau đánh chán tay, nó mới bỏ đi, không quên chửi thêm một câu: "Lần sau nhìn thấy mặt ông mày á thì tránh ra xa nha, bố cái con điên." Một lát sau nó về tới chỗ thằng Bắt Chột. Thấy thằng bạn hầm hầm trở về, Bắt Chột nhăn nhở cười: "Điên kìa, đi đâu lâu vậy? Mặt sao hầm hầm như vừa dẫm phải cước trâu vậy hả?" Thắng Sẹo thấy như vậy thì càng bực, nó nói như quát lên: "Mày cười cái mẹ gì? Tao vừa từ chỗ cây đa gần đây nè, thì con Mận Điên nó lao từ trên cái rễ đa xuống, nó ôm chặt lấy tao, rồi cười lên man dại nữa. Điên tiếc quá tao mới đập cho một trận, chắc cũng lê lết ngoài kia rồi." Bắt Chột cố tỏ ra nghiêm trọng rồi nói: "Trời ơi, chết mày rồi Thắng ơi. Em Mận Điên nó thích mày rồi, cho nên mới chặn đường như vậy đó. Phen này nha, nó quyết tâm bắt mày về làm chồng của nó. Đêm nay mày phải cẩn thận đó, tao ngủ say là không có biết gì đâu." "Bố cái thằng điên, ai mà thích nổ cái con dở người đó. Nó mà dám dắt sắt tới đây, tao cho nó vô nồi nấu cao luôn." Bắt Chột nghe tới vậy, tự nhiên nó nảy ra một suy nghĩ thật táo bạo. Nó không cười nữa mà cầm chai rượu đưa về phía thằng Thắng. "Nè, mày húp rượu cho tỉnh táo đi, rồi tao bàn với mày một việc." Thắng Sẹo thấy có chai rượu thì cũng hơi ngạc nhiên, nhưng nó chưa vội thắc mắc mà cầm lấy chai rượu, ngửa cổ tu ừng ực. Uống đã mồm, nó lấy tay quệt đi những giọt rượu còn dính quanh miệng rồi hỏi: "Rượu đâu ra vậy?" "Chắc trời sắp sập xuống rồi, tự nhiên ông Chánh lại sai thằng Lâm Còi cầm ra cho tụi mình với một túi lạc trăng nữa nè." "Nó hỏi mày đâu, tao phải nói dối là mày bị đau bụng, vừa mới chạy ra bụi rậm giải quyết rồi, sau đó lấy cớ đuổi khéo nó về luôn đó." "Chắc ông Chánh cũng chẳng tốt bụng tới mức đó đâu, có lẽ ông lấy cớ sai nó mang trụ ra đây á, để coi anh em mình có trông coi cái đồ cao cẩn thận không á. Ừ, tao cũng nghĩ vậy. Nè, tao mới nảy ra một cái ý. À, có phải con Mận điên á, bị mày đánh cho lê lết ngoài kia không? Đúng rồi. Nhưng mà có chuyện gì? Ê, đừng có nói với tao mày vật vả quá, định giải khuây với nó nghe. Kinh bỏ mẹ. Trời ơi, tao thèm gì cái con điên đó. Tao định bảo là chúng mình lôi nó vô đây đi. Nhân tiện nồi cao vừa mới nấu nè, anh em mình cho nó vào nấu luôn. Khi nào nấu xong, giấu đi một ít mà bán. Chứ không tránh keo kiệt bỏ mẹ ra, chắc chắn lộng ấy sẽ lại quên em thôi. Thắng Sẹo nghe thằng kia nói vậy thì cũng ngớ người ra. Không ngờ nó lại nghĩ ra được cái ý tưởng đó. Nó kéo đầu thằng Bắt Chột lại mà thì thầm. Chà chà chà chà, cái thằng chó này khôn quá ta. Làm xong cái vụ này, tao với mày kiếm cớ xin nghỉ vài hôm đi chơi ha. Hôm trước đi theo hầu ông Chánh, tao biết thêm một cái quán hát cô đầu, toàn cái ai mới lớn thôi, nhìn ngon lắm. Thế là chẳng chút chần chừ, hai thằng độc ác nhà lão Chánh ra ngoài chỗ gốc đa, lôi ngay con Mận điên ra chỗ ao làng, rồi ra tay giết hại. Lợi dụng đêm tối, chúng nó cũng nhanh chóng phân xác con Mận ra thành nhiều phần nhỏ, rồi cho thẳng vào cái nồi cao đang sôi sùng sục trên bếp. Xong việc thì hai thằng ác nhân rửa trái tay chân sạch sẽ, rồi ngồi xuống uống nốt chai rượu với túi lạc trang như chẳng hề có chuyện gì xảy ra. Thậm chí thằng Thắng còn hào hứng kể lại những gì mà nó nghe thấy, nhìn thấy ở nhà lão Thái cho cái thằng bạn nghe. Thằng Bắt Chột cũng cứ há hốc mồm khi nghe câu chuyện, rồi ôm bụng cười sặc sụa. Cứ thấy hai thằng ngồi uống rượu với mấy hạt lạc trang, trong đêm khuya tĩnh mịch, chỉ nghe thấy tiếng nói chuyện trì trầm của hai đứa chúng nó và tiếng đàn cá giếng ao kéo đến ăn những miếng thịt thừa của con Mận điên mà thôi. Đến quá nửa đêm, chai rượu cũng đã hết, thằng nào cũng ngà ngà say. Thắng Sẹo muốn đi ngủ lắm rồi, nó lấy cớ bảo thằng Bắt. Chắc phải thay nhau á, mà trong nồi cao thôi, thức cả với nhau như thế này thì mệt lắm. Những ba ngày ba đêm mà chịu sầu nấu chứ. Bắt Chột cũng gật gù. Ừ, mày tranh thủ ngủ trước đi, tao trong nồi cao trước cho. Thắng Sẹo nghe vậy thì mừng lắm, nó nằm lăn ra cái chiếu mà ngủ luôn. Chỉ lát sau nó đã ngáy khò khò lên. Bắt Chột cũng ngồi dựa vào gốc cây gần đó cho đỡ mệt. Một lúc sau mắt nó cũng liêm diêm. Giữa đêm khuya thanh vắng, một cơn gió lạnh ở đâu thổi tới, làm cho những đốm lửa từ cái bếp củi bay lên giữa không trung, nhấp nháy đỏ lợm như những con ma chơi, rồi lại nhanh chóng tắt liệm đi. Mắt thằng Bắt Chột cũng bắt đầu díu lại vì cơn buồn ngủ. Nó phải cố gắng lắm mới căng được mắt lên mà không ngủ thiếp đi. Bỗng từ trong bụi chuối sát gần bờ ao, có một bóng người nhẹ nhàng lướt qua mặt nó, rồi đi tới chỗ cầu ao. Trong ánh mắt mơ màng, thằng Bắt Chột loáng thoáng nhận ra đó là một người con gái. Mắt nó sáng lên. Lần này nhờ ánh lửa hắt ra, nó nhận ra cô gái ấy có thân hình rất là đẹp, mặc một bộ quần áo trắng, nhưng không nhìn rõ khuôn mặt vì mái tóc bị gió thổi tung lên. Nó tò mò cất tiếng hỏi. Đêm hôm khuya quắc, cô em ra ao làm gì đó? Nhà em nóng quá không có chịu được, em ra ao làng tắm cho mát đó mà. Bắt Chột nghe thấy giọng nói cô gái kia có cái gì đó rất cuốn hút, nhưng lại vô cùng ma mị. Nhưng mà lúc bấy giờ, chẳng hiểu sao nó lại không đủ tỉnh táo để nhận ra sự bất thường trong lời nói của cô ta. Cô gái kia đứng xuống cầu ao, chỗ mà vừa nãy bọn nó vừa xẻ thịt con Mận điên, giống như con tinh tinh lúc chiều. Rồi rất tự nhiên, cô trút bỏ bộ quần áo ra khỏi người. Mắt thằng Bắt Chột như hoa lên khi nhìn thấy da thịt trắng ngần của cô. Nó nuốt nước bọt ừng ực. Một cái, cô gái nhảy xuống dưới ao. Do ao làng rất sâu nên sau cú nhảy đó, nước dưới ao bắn lên tung tóe, văng cả vào mặt thằng Bắt. Nó đưa tay lên buốt mấy giọt nước vừa bắn lên mặt, rồi quay sang Thắng Sẹo. Thằng bạn vẫn nằm ngáy khò khò, có vẻ như nó chẳng hề nghe thấy cái gì. Tiếng cô gái quậy đạp nước ra chịu thích thú lắm. Chẳng hiểu có một ma lực nào đó kéo đi, thằng bắt chột từ từ tiến lại chỗ cái cầu ao. Dưới ánh trăng mờ, nó vẫn nhìn thấy cái đầu của cô gái kia nhô lên khỏi mặt nước. Cánh tay trắng ngần của cô ta đưa lên vẫy vẫy, rồi cất giọng ma mị: "Xuống đây với em đi, nước mát lắm á." Tiếng cô ta vừa dứt lời thì thằng bắt chột cũng chẳng chần chừ gì mà nhảy tùm xuống nước. Nó bơi lại gần cô gái kia, định nhìn xem cô ta là con nhà ai mà bạo dạn như vậy. Nhưng chỉ trong một chớp mắt đã chẳng thấy cô ta đâu nữa. Đột nhiên thằng Bắc thấy có một bàn tay lạnh buốt kéo tuột nó xuống dưới mặt nước. Nó vùng vẫy mãi mới trồi lên được. Đang lầy hoầy lấy tay buốt mặt thì nó nghe tiếng cô gái kia hỏi nó: "Anh thấy em có đẹp không?" Thằng Bắc dù chẳng nhìn rõ mặt cô ta vì trời quá tối, nhưng cũng không muốn làm mất lòng người đẹp nên đáp lại ngay: "Đẹp, đẹp lắm." Cô gái kia thích chí, cười khanh khách: "Anh khen em đẹp thật á hả? Thích quá à. Thế thì em bắt anh xuống dưới đáy ao làm chồng em nha." Nói xong cô ta biến mất. Chỉ nghe thấy một tiếng cười ghê rợn vang lên khắp mặt ao. Thằng bắt chột chưa hết bàng hoàng khi cô ta lại đột nhiên bất thình lình biến mất ngay trước mặt mình, rồi lại sợ hãi cứng người khi nghe cái giọng cười kinh hãi kia. Tự dưng nó thấy sợ, nó định bơi vào bờ nhưng đã không kịp nữa rồi. Cả người thằng Bắc bị kéo tuột xuống dưới mặt nước như lần trước. Nó quẫy đạp hết sức, chỉ mong sao thoát khỏi bàn tay quái quỷ đang nắm chân nó mà thôi. Ấy thế nhưng mà sức của nó chẳng ăn thua, miệng nó uống đầy nước rồi chìm dần đi. Trong lúc thằng Bắt Chột đang giãy giụa dưới ao thì thằng Thắng Sẹo bị tiếng la hét, tiếng quậy nước đánh thức dậy. Nó nhìn ngó chẳng thấy thằng bạn đâu thì lại nghe thấy tiếng ú ớ phía dưới ao. Biết có chuyện chẳng lành, Thắng Sẹo dụi mắt cho tỉnh táo rồi chạy theo tới chỗ cầu ao để lao xuống nước cứu bạn. Sau lúc đó, Thắng Sẹo cũng kéo được thằng Bắt Chột lên cầu ao. Mồm thằng Bắt phun ra mấy ngụm nước rồi ho lên sù sụ: "Nè, uống có mấy chén rượu mà say lên cả rồi hả? Đêm hôm mộ xuống dưới ao làm gì? Bố mày mà không phát hiện ra kịp thời á thì mày chết trơn xác lên rồi." "Tao thấy cô con bé nó đụng tôi xuống ao tắm, ai dè bị thứ gì đó lôi tuột xuống dưới nước." Thắng Sẹo giơ tay tát thẳng vào mặt thằng bạn. Thì ra thằng này bực mình vì nó đang ngủ ngon lại bị đánh thức dậy. Bây giờ nghe thấy câu trả lời có vẻ quan đường của thằng Bắc lại càng bực hơn. Tát xong nó còn chửi thêm: "Tát cho mày tỉnh rượu đi. Nửa đêm có con điên nào dám ra ngoài ao làng mà tắm mày. Nếu có thì cũng là con Mận thôi, mà nó đang nằm im trong nồi rồi." Bắt Chột bị hai cái tát đau điếng vào mặt, nó ngồi bật dậy thanh minh: "Tao có sai gì đâu. Rõ ràng là có con bé nó ra ao tắm, nó còn trút cả bộ quần áo xuống chỗ này nữa mà." Rồi nó lần mò tìm bộ quần áo cô gái nọ, nhưng thật kỳ lạ, chẳng có thứ gì ở đó hết. Nó quay sang hỏi Thắng Sẹo: "Ê, hay là con kia nó tắm xong nó bỏ về rồi?" Thắng Sẹo không chịu được nữa, nó chắp tay tế sống thằng bạn: "Trời ơi, thôi tao lại mày. Mày tỉnh táo lại cho tao nhờ. Khi tao thức dậy thì thấy mày vẫn giãy giụa dưới nước kìa. Làm gì có đứa con gái nào đâu. Nếu mà có thiệt đi nữa thì nó đi qua tao phải nhìn thấy chứ. Hay ít nhất cũng phải để lại cái vết nước trên mặt đất. Mày nhìn đi, làm cái gì mà có giọt nước nào trên đất đâu." Thằng Bắt Chột nghe thấy thằng bạn nói có lý, cuối cùng nó phải chép miệng: "Quái lạ thiệt. Chẳng lẽ tao uống có mấy chén rượu mà sai thiệt rồi sao?" sáng sẹo lại bạt tay cho nó vài cái nữa. Bắt chột đau lắm, nhưng chẳng dám nói gì. Thắng sẹo tự nhiên nhớ ra điều gì đó, mặt nó lộ vẻ căng thẳng. Nó lần tay vào trong túi quần tìm kiếm, một lát sau lôi ra sắp tiền. Lúc này mặt nó mới giãn ra được. À, trời ơi, mai là sắp tiền vẫn còn, tưởng mất là ốm đòn rồi. Con trước bố vô thay quần áo rồi đem ra bếp mà không khô đi, ướt hết mẹ nó rồi đó. Hai thằng dẫn nhau vào thay quần áo, cho ngồi quanh bếp lửa để hong đồ cho hết ướt. Cả đêm hôm đó, chúng chẳng thể nào ngủ lại được nữa. Ba ngày sau, trong gian phòng khách rộng lớn, vang lên tiếng hai vợ chồng lão Cường Diêm Vương trò chuyện với nhau. Ông à, tôi thấy mấy đứa hậu trong nhà nó bảo á là tí nữa mẹ cao kia được rồi đó. Ông ra ngoài đó thử xem như thế nào. Ê, có hai thằng kia ngoài đó rồi, tôi ra làm gì cho mệt người. Ông đúng thật là, tí nữa đổ cao ra, nhiều ít như thế nào ai mà biết được. Nếu như mình không ra bọn nó giấu đi một vài lạng á, thì có phải mình bị mất tiền không? Ờ, bà nói cũng phải. Chắc cũng chưa đổ cao ra ngay được đâu. Đợi một lát nữa tắt nắng rồi tôi đi vậy. Lão Chánh Cường vừa nói xong thì từ bên ngoài vang lên tiếng nói gấp gáp. Ông bà ơi, trời, hỏng hết rồi. Từ ngoài sân, giọng thằng Bắt Chột đang hô toáng cả lên rồi chạy sòng sọc vào trong nhà. Lão Cường Diêm Vương thấy thằng Hầu chạy như ma đuổi thì bực tức mà quát lên. Mẹ cha cái thằng kia, tao bảo mày trong cái nồi cao ngoài đó mà, chưa xong việc chạy về đây làm cái gì? Tính lại muốn ăn đòn hả? Dạ dạ, có chuyện rồi. Sự việc bị phát hiện, đang là bà Mỹ hết lên cả rồi. Mày bình tĩnh, kể lại đầu đuôi sự việc cho ông bà nghe coi. Thằng Bắt Chột hít một hơi thật sâu cho đỡ mệt, rồi nó bắt đầu kể. Dạ, chuyện là cái con bé nhà mình cho vào nồi nấu cao hôm trước á, đêm qua nó về nó báo mộng cho mẹ của nó. Hồn ma của nó nói rõ là bị ông Chánh hãm hiếp rồi giết hại, chặt đầu vứt ở ngoài rừng á, xác đem về nấu cao. Mẹ con bé kia mới nhờ dân làng đó kéo nhau vào rừng tìm kiếm. Người ta tìm thấy cái đầu của nó bị quả ăn nham nhở, còn thấy cả cái vỏ nấm nó vứt bên suối, cái chỗ bãi cỏ mà hôm trước á, bọn con chất củi đốt nó nữa. Bây giờ mụ ta đang ôm cái đầu con gái đến chỗ nấu cao, đòi trả lại con cho mụ ta. Trời ơi, nhiều người trong làng hôm trước đặt tiền để mua cao á, nghe thấy vậy thì tới độ lên tiền. Ông bà ra nhanh, không chúng nó giết thằng sáng sẹo mất. Lão Cường nghe thấy thằng Hậu kể đến cái chi tiết con bé kia về báo mộng cho mẹ nó, lại còn nói rõ là bị lão hãm hiếp, thì lão sợ tái mặt đi. Không phải sợ vì bị người ta phát hiện ra việc làm đồi bại của lão, mà là sợ cái con mụ vợ như hổ dữ của lão cũng đang đứng bên cạnh. Vừa sợ, lão vừa bực cái thằng Hầu ngu xuẩn, chẳng biết ý tứ gì cả. Cứ kể ông ổng cái chuyện ấy ra trước mặt bà vợ của mình, lão chỉ hy vọng bà ta không để ý tới cái chi tiết đó mà thôi. Lão định đánh bài chùn để đuổi thằng Hầu đi, nhưng con mụ vợ của lão đã phát hiện ra. Mụ ta mặt đỏ phừng phừng, rồi nghiến răng lên mà chỉ thẳng vào mặt thằng Bắt Chột. Mày nói lại tao nghe coi, mày vừa nói con bé kia nói là ông Chánh Tổng hãm hiếp nó hả? Thằng Bắt Chột lúc này mới ngớ người ra, do vội vã mà nó quên mất làm lộ ra cái chi tiết đó. Nó sợ hãi đưa mắt nhìn sang lão Cường Diêm Vương. Hồn vía nó lúc này đã bay lên mây, khi thấy mặt của lão ta cũng đang đỏ trực lên. Nếu không có mụ Hoa ở đây, chắc là lão ấy sẽ xông tới mà nhai nó ngấu nghiến rồi. Thằng Bắt Chột hết nhìn sang mụ Hoa, lại quay sang lão Cường. Sau một lát suy nghĩ, nó vội vàng bào chữa. Bà ơi, chắc là con mụ già kia nó bịa chuyện ra đi hãm hại ông Chánh thôi, chứ làm gì có chuyện đó. Lão Cường cũng tiến tới vả đơm đớp vào mặt thằng Hầu. Cái thằng đầu đất này, chúng mày nghe nó vu oan cho ông á, sao không đánh bỏ mẹ nó đi mà còn về đây báo cáo nữa sao? rồi quay sang Mụ Hoa, nói giọng gấp gáp lắm. Có cái gì tí nữa về nói chuyện. Tôi phải dẫn mấy đứa ra ngoài đó, không chúng nó bảo vừa đòi lại tiền thì công sức mấy hôm nay của tôi với bà đó thành ra công cốc hết. Đúng như lão suy tính, khi nhắc tới khả năng bị đòi lại tiền thì Mụ Hoa lại quên đi ngay cái chuyện lão chồng hãm hiếp con bé kia, mà thúc giục ngay. Thấy ông nhanh cái chân lên, mất động não của tôi thì đừng có trách à. Lão Cường vội đá vào người thằng bắt chột, rồi chửi: cái con lợn này còn đứng đây sao? Muốn ông chặt chân mày nữa sao? Thằng bắt chột hiểu ý ngay, vội vàng lao ra cửa theo ông chủ. Ra tới sân, lão không quên hô hào thêm mấy anh người làm: tụi bay đâu? Đem theo gậy gộc ra ngoài ao làng cho ông. Nhanh chân lên. Mấy anh người làm nhìn dáng vẻ vội vã của ông chánh thì cũng biết là có việc gấp lắm, vội chạy đi tìm mấy cây gậy dựng trong góc bếp rồi đuổi theo ông ta. Mụ Hoa cũng lẻo đẻo đi theo. Lão Cường và thằng bắt chột chạy đi trước, vừa chạy lão ta vừa mắng nhiếc nó không tiếc lời. Lúc này nó đã thực sự sợ hãi, chứ vì một câu lỡ lời mà nó đã đắc tội với cả ông lẫn bà chánh. Nó không biết số phận của nó có qua nổi ngày hôm nay hay không. Chửi chán, lão chánh cũng không quên dặn nó một tí nữa phải căn dặn thằng Thắng Sẹo. Dù bị bà chánh tra hỏi như thế nào cũng phải một mực phủ nhận chuyện lão ta hãm hiếp con bé kia. Nếu không, lão sẽ cho chúng nó sống không bằng chết. Thằng Bắc nghe thấy vậy thì nổi da gà, chẳng dám nói gì nữa, chỉ biết gật đầu vâng dạ mà thôi. Ra tới chỗ ao làng, người dân đang xúm đen xúm đỏ ở đó. Tiếng kêu khóc của người đàn bà kia vang lên ai oán, xen lẫn tiếng tranh cãi của thằng Thắng Sẹo cùng với người dân. Trời cao đất dày ơi, sao ông nỡ để con gái tôi chết thê thảm như vậy? Thằng Chánh Cường, sao mày ác như vậy? Chúng mày đúng là một lũ ác nhân ác đức mà. Ai đợi lại đem trốc thịt chặt xương con nhà người ta ra nấu cao. Nếu con bé không có linh thiêng mà dạy báo mộng cho mẹ nó đó, thì chúng mày định đầu độc cả cái làng này bằng cao thịt người hả? Lũ khốn nạn mà. Nè nè, các ông đừng có nghe con mụ điên này nói sàng bậy. Đổ quan cho ông Chánh đó, ông ấy ra ngay bây giờ đánh chết cả lũ đó. Trả lại tiền cọc hôm trước cho tao, cái bọn lừa đảo. Người ta đang tranh cãi nhau ầm ĩ, vậy mà khi thấy lão Cường hùng hục chạy ra, phía sau còn có cả một đám người gậy gộc trên tay, người ta im bặt đi, rẽ sang hai bên để lão Cường đi vào trong. Dù căm hận cái chuyện tài đình mà lão và đám tay chân gây ra với cô gái, nhưng trước mắt lão với cái biệt danh là Diêm Vương thì chẳng dám ho he tiếng nào nữa. Họ vẫn phải cúi chào, có kẻ còn vội vàng lẩn về luôn, sợ đứng đó xem thì gặp tai bay vạ gió. Lão Cường Diêm Vương ngay lập tức cất cái giọng oan oan sắc lạnh của mình lên, để cho dân làng biết rằng lão ta đã tới. Có chuyện gì như vậy? Chúng mày tụ tập ở đây định làm phản phải không? Có tin ông cho người tống cổ hết chúng mày vào tù hay không hả? Người đàn bà tội nghiệp đang khóc lăn khóc lộn, nghe thấy tiếng của lão Cường thì vội xông tới, trên tay vẫn ôm cái đầu chỉ còn lại một ít tóc đang thối rữa của con gái mình. Người đàn bà tội nghiệp ấy tên là Hà, người ở làng bên, chồng chết sớm, chỉ có mỗi cô con gái tên là Phương. Nỗi đau mất con quá lớn, bà ta chẳng thiết sống nữa, cũng chẳng biết sợ hãi là cái gì, lao tới chỗ chánh tổng Cường mà chỉ tay vào mặt lão quát lớn: Tiền sư cha thằng Cường, mày còn ác hơn cả loài cầm thú, trả con gái lại cho tao. Lão Cường cười khẩy, đẩy mụ ta ngã nhào xuống đất rồi quát to: Đánh chết con mụ già này cho tao, đánh chết mẹ nó đi, dám vu oan cho ông sao? Vừa lúc ấy, thằng Thắng Sẹo thấy lão Chánh Cường và thằng Bắc tới giải vây thì mừng như bắt được vàng. Nó và thằng Bắc chột chẳng ngần ngại gì mà xông luôn đánh bà Hà không thương tiếc. Vừa đánh, chúng nó vừa chửi rủa không tiếc lời. Bà Hà giống đã yếu đuối, lại quá đau xót trước cái chết thê thảm của con, nên chỉ sau vài cú đấm đá như trời giáng thì bà ta đã nằm bẹp dưới đất, mồm miệng tứa đầy máu ra. Bà chỉ cố gắng ôm lấy cái đầu của con và dùng chút sức lực còn lại mà cất tiếng nói yếu ớt để nguyền rủa lão Cường Diêm Vương: Lũ quỷ dữ, con chết xuống âm phủ á, mẹ con tao cũng sẽ quay về giết hết chúng mày. Lúc này Mụ Hoa và mấy đám người hầu cũng ra tới nơi, sẵn đang bực chuyện lão chồng dám ra ngoài ăn dụng. Nghe thấy bà Hà đang ôm chặt cái đầu con gái mà nguyền rủa, làm cho mụ ta tức tới ối máu ra. Mụ vừa thở hổn hển vừa gào lên: "À, cái con bần hèn già nuôi chết tiệt này, mày giỏi lắm, dám nguyền rủa cả nhà bà. Chúng mày đâu, đánh chết nó cho tao." Đám người hầu mới tới chưa kịp chạm vào người bà Hà thì thấy bà ấy đã bị hai thằng Thắng Sẹo và Bắt Chột đá cho hai cú trời giáng nữa. Bà ấy phun ra một ngụm máu tươi rồi chết đi trong cơn tức tưởi. Đứng nghỉ thêm một chút, Mụ Hoa lại chỉ tay vào cái xác bà Hà đang nằm trên đất mà thách thức: "Con già này, bà truyền đời báo kiếp cho mày biết. Hôm nay bà cho người đánh chết mày đó. Rồi bà chống mắt lên mà xem, mẹ con nhà mày làm gì được vợ chồng bà. Bà thách cả ba đời nhà chúng mày đó." Dân làng lại được một phen chứng kiến cơn thịnh nộ của vợ chồng lão Cường Diêm Vương trút lên đầu người đàn bà tội nghiệp. Tiếng của bà Hà yếu dần rồi im bặt đi. Cả đám đông lố nhố ở đó nhưng chẳng có ai dám thở mạnh. Chỉ còn vang lên những tiếng the thé của Mụ Hoa đang gào thét, thúc giục đám người hầu tiếp tục đánh vào cái xác của bà Hà mà thôi. Trong lúc đám người hầu xông vào đánh bà Hà, lão Cường Diêm Vương đã nhanh mắt nhìn khắp lượt dân làng. Lão thấy từ già tới trẻ, mặt đứa nào đứa nấy xanh như đít nhái hết cả lên. Lão cười khẩy: "Cái lũ dân đen này thì cứ phải cho nhìn thấy máu me mới biết sợ, không thì chúng nó cũng bướng lắm." Trong đầu lại suy tính tới việc làm sao kiếm chác cho được nhiều tiền nhất từ cái nồi cao người kia. Đợi cho đám gia nhân đánh đấm chán chê xác bà Hà để thị uy dân làng, lúc này lão Cường mới quay sang thằng Bắt Chột: "Chúng mày xem cái nồi cao tinh tinh được rồi thì đổ ra, ai trả tiền rồi thì gọi người ta vào lấy đi." Người dân đứng quanh đó nghe lão Cường nhắc tới chuyện mua bán cao thì mặt mày xám ngoét. Ai chẳng biết trong chiếc nồi đó là xác thịt của con bé Phương. Nhưng còn một bí mật mà chỉ có hai thằng hầu của lão mới biết, còn có thêm xác của một con mận điên nữa. Mấy người hầu nhà lão Chánh thì nhanh chóng hò nhau bê cái nồi đồng xuống khỏi bếp để cho nguội, rồi chờ lấy cao trong nồi ra. Lão Cường cố tình nấu như thế để đe dọa tinh thần của người dân thôi. Bây giờ chuyện vỡ lẽ ra rồi, tất cả mọi người ai mà chẳng biết cái thứ trong chiếc nồi kia là một con người bằng xương bằng thịt, có tên tuổi hẳn hồi, chứ đâu phải là một con tinh tinh. Bây giờ dù có cho không, thậm chí cát thêm tiền, thì dân làng cũng chẳng dám lấy. Ai lại bỏ tiền ra mua về làm cái gì nữa chứ? Chỉ khổ cho những người đã trót dại, hôm trước bỏ tiền trả trước cho chúng nó. Chính lão Cường cũng biết điều đó, nên mới nghĩ ra cái trò bẩn thỉu này để cướp tiền của người dân mà thôi. Bắt Chột và Thắng Sẹo nghe thấy lão Cường nhắc tới việc đổ nồi cao ra ngay lúc này thì hai đứa liếc nhanh về phía nhau. Chẳng nói cũng biết kế hoạch giết thêm con mận điên cho vào nồi cao để kiếm chác thêm đã thất bại rồi. Cả ông Chánh và bà Chánh đứng nhìn theo từng hành động của chúng nó như thế này thì còn nước non mẹ gì nữa. Nhưng may mà xương cốt của nó đã tan nát hết, cho dù có đổ ra ngay trước mặt thì họ cũng chẳng thể nào nhận ra cái bí mật của chúng nó. Nhưng rất nhanh sau cái liếc nhau đó, chúng nó đã xua tan ngay đi suy nghĩ đó để tránh bị con cáo già như lão Chánh Cường phát hiện ra. Hai thằng chúng nó nhanh chóng nhận ra thâm ý sâu xa trong câu nói của ông chủ, nên đưa mắt liếc nhanh qua đám đông để tìm kiếm ai đó. Khi thấy người cần tìm, Thắng Sẹo mới nói to: "À, nhà ông Hân hôm trước mua hai lạng cao." Rồi nó vẫy tay gọi: "Bỏ lấy cao đi ông Hân à, nhanh lên, không tránh đổ đi mất đó." Ông Hân nghe gọi tên thì cứ đứng chôn chân tại chỗ, chẳng dám bước lên. Số là chiều nay ông ở nhà chăm mấy luống rau cải mới trồng, thì thấy người hàng xóm thò cổ qua cái hàng rào dăm bụt nhà ông mà thúc giục: "Nè, xảy ra cái chuyện động trời rồi mà ông vẫn còn ung dung ở đó tưới rau được sao?" "Ừ, Ông Hân chưa kịp hiểu chuyện gì, nhìn ra thì người kia đã nói to. Người ta đang đồn ầm lên kia kìa. Cái thứ mà bọn thằng Thắng nó mang về á, thực ra là xác con bé Phương làng bên. Nó bị lão Chánh Cường với mấy thằng Hậu giết hại, chứ tình tình cái nỗi gì. Người ta đang kéo nhau ra chỗ ao làng đòi lại tiền đó. Hôm trước tôi thấy ông đưa tiền cho chúng nó rồi, không nhanh chân ra mà đòi lại, không khéo lại mất trắng đó. Ông Hân bỗng trũng hết cả chân tay, nhưng nghĩ tới số tiền 30 đồng bạc mà vợ chồng ông dành dụm suốt bấy lâu nay có nguy cơ bị cướp trắng, ông cũng cố gắng hít lấy mấy hơi cho căng cái lồng ngực, rồi vứt cả cái gáo nước tưới cây trên tay xuống đất mà chạy ra chỗ ao làng. Còn chưa kịp mở mồm đòi tiền thì lão Chánh Cường và người nhà đã tới nơi. Bất đắc dĩ ông Hân và nhiều người khác lại phải chứng kiến cảnh bà Hà bị đánh dã man cho tới chết đi. Chân tay còn đang run rẩy, đã nghe thấy thằng Thắng Sẹo nhe nhẫn cười rồi gọi tên mình. Ông Hân cứ ngỡ là Diêm Vương gọi. Mấy giây sau ông mới trấn tĩnh lại được, mà xua tay ra trước mặt rồi lắp bắp trả lời nó: Tôi đổi ý rồi, không mua nữa đâu. Trả tiền rồi mà không lấy cao thì cũng không đổi được lại tiền đâu nha. Bắt nạt mấy thằng hầu nhà ông đó thì ông đút nhà mày lên. Ông Hân nghe mấy lời hăm dọa đó thì biết là mình đã bị lừa. Nhưng trong lúc này thì cho dù ông có thêm 10 lá gan cũng không dám đứng ra đôi co. Bởi vì lúc này cả vợ chồng lão Cường Diêm Vương đang có mặt ở đây chống lưng cho chúng nó. Cái xác của người đàn bà tội nghiệp kia vẫn còn nằm chỏng chơ ở trên đất. Đó chẳng phải là một lời cảnh báo của nhà lão Chánh hay sao? Lão Cường Diêm Vương lại cố tình hỏi lại một lần nữa. Trả tiền rồi mà không lấy cao đi chứ. Không có chuyện đổi ý, không mua nữa mà đòi lại tiền đâu nha. Đã nghe thấy chưa? Lão Cường cố tình thúc giục. Ông Hân trầu trĩ trả lời: Bẩm ông Chánh, Tôi không lấy cao nữa, cũng chẳng đòi lại tiền đâu. Lão đúng là già lắm cắm thật rồi. Cao tinh tinh quý như thế này mà lại không lấy về dùng. Thế còn ai ở đây trả tiền rồi á thì bước ngay ra mà lấy cao đi. Nếu không lên tiếng là ông sai người hầu đổ hết xuống ao làng để mang đồ về trả cho ông đó. Ngày mai đừng có tới mà đòi tiền mấy thằng hầu nhà ông, ông đánh cho thành tật đó nghe. Thằng bắt chột lại phụ họa thêm: Ông Khẩn cũng trả tiền rồi, mua một lãng. Lão Cường Diêm Vương đưa mắt tới chỗ ông Khẩn. Ông ta mặt cũng sám ngoét đi, vội xua tay: Bẩm ông Chánh, tôi không lấy nữa đâu. Ông nghe rõ ta nói rồi đó, không lấy thì bọn hầu nhà ta cũng không trả lại tiền đâu. Ông Khẩn cúi xuống trả lời một câu dạ mà nghe hết sức sầu não. Bộ Hoa từ nãy tới giờ cũng đứng thở cho đỡ mệt, cũng như là để xem lão chồng mình xử lý cái vụ này như thế nào. Đến lúc này mụ mới cất cái giọng the thé mà phụ họa với chồng: Còn đứa nào lấy cao tinh tinh nữa, bước ra luôn cho bà xem. Chẳng ai dám bước ra. Mụ nhếch mép cười rồi nói một cách hết sức điệu cắn: Dân ở cái làng này lạ thật đó, trả tiền rồi mà lại không thèm lấy. Chắc là chúng mày thừa tiền hết rồi phải không? Không đứa nào lấy thì thôi, chúng mày đổ hết cái nồi cao tinh tinh kia xuống ao đi, rồi mang nồi về cho ông. Nhanh cái tay lên. Bộ Hoa chợt gào lên giận dữ: Đổ đi như thế nào được? Củi đốt nhà mình bỏ ra ba hôm nay á thì ai trả tiền đây? Thằng Thắng Sẹo, mày kể cho bà nghe xem, hôm trước những đứa nào hỏi mua cao mà chưa trả tiền, mày theo ông bà mang cao tinh tinh đến tận nhà chúng nó, bắt chúng nó lấy. Đứa nào không đưa tiền ra trả đó thì đánh bỏ mẹ chúng nó đi. Dám giỡn mặt với người nhà quan chánh tổng hả? Lão Cường sau giây phút ngỡ ngàng với thái độ giận dữ của vợ thì cũng nhận ra thâm ý của mụ ta. Lão thầm nghĩ: Công nhận chiêu này của mụ vợ quá cao tay, đúng là phải đè ngửa chúng nó ra mà lấy tiền chứ. Ai bảo chúng nó ngứa mộm mà hỏi làm gì, cứ nôn tiền ra mà trả cho nhà lão là được. Còn chúng nó có lấy cao hay không thì mặc kệ nhà chúng nó. người dân đứng lố nhố ở đó khóc nức cả lên. Đó là những người hôm trước hỏi mua cao, nhưng chưa trả được đồng nào. Vừa nãy biết tin đó là nội cao người, bọn họ vừa tức giận với sự tàn ác của lũ người nhà chánh tổng, vừa cảm thấy may mắn vì hôm trước chưa đưa tiền cho bọn thằng thắng sẹo. Ấy thế mà có ai ngờ được, vợ chồng lão Cường Diêm Vương không những độc ác mà còn thâm hiểm. Người ta mới hỏi mua thôi mà lại dùng quyền lực để ép người ta phải trả tiền. Thắng sẹo đứng ra giữa đám đông, kể ra một loạt những người hôm trước đã hỏi mua cao của nó. Bộ Hoa thích chí, cười sằng sặc rồi dục đám gia nhân. Chúng mày đem cao ra đây cho bà. Thằng Bắt Chột vội lên tiếng. Bấm bà, cao vẫn nhão quá, chưa đổ thành khuôn được. Mụ Chánh Hoa chỉ vào mặt nó mà trích lên. Mày ăn cái gì mà ngu vậy Bắt Chột? Tao nói đến như thế mà mày vẫn không hiểu hả? Đổ hết vào cái chậu nhôm kia cho cầm đi theo cho bà. Bố bảo chúng nó cũng chẳng dám lấy, thành khuôn làm cái đất gì nữa. Bắt Chột nhanh chóng làm theo lời mụ ta. Thắng sẹo thì tiến tới đá vào cái xác của bà Hà mà cất tiếng hỏi. Bẩm bà, còn xác con mụ già này thì sao? Sao mày ngu vậy? Cái con mụ già đó dám đổ điêu cho chồng của bà, lại còn dám nguyền rủa nhà bà nữa. Nó chết cũng chưa có hết tội đâu. Chúng mày cứ đem nó mà vứt ra sông cho cá rỉa đi. Bà ta ngừng lại, nghĩ ngợi giây lát, rồi quay ra nhìn mấy anh người làm phía sau mà ra lệnh. Thằng Kiên, thằng Hải, chúng mày khiêng cái xác con mụ già này quăng ra sông cho bà, sau đó quay về đây rửa sạch nồi niêu mang về nhà. Còn những đứa khác thì cầm theo cái chậu đựng cao với gậy gộc đi theo bà bán cao đây. Đứa nào không chịu bỏ tiền ra trả thì cứ đánh chết cho bà. Hai đứa hầu khiêng chẳng dám làm trái lời bà Chánh, vội khiêng cái xác của bà Hà ra sông mà bước đi. Đám gia nhân còn lại thì theo vợ chồng lão Cường lũ lượt kéo nhau tới từng nhà trong danh sách mà thằng Thắng Sẹo vừa kể tên để đổi cho bằng được tiền mua cao. Dân làng cũng đi nhanh về nhà, người thì không muốn bị rắc rối, kẻ hôm trước trót dại thì phải chuẩn bị tiền để đợi ông bà Chánh tới mà trả ra. Cứ theo danh sách đó, ai hỏi mua một lạng thì chúng nó đòi lấy 15 đồng bạc, ai hỏi mua hai lạng thì phải đè ngửa ra lấy 30 đồng. Nhà nào mà quanh co từ chối, đám người hầu của lão Chánh Cường sẽ xông vào đánh cho một trận thừa sống thiếu chết. Cuối cùng thì người ta vẫn phải nôn tiền ra cho xong chuyện mà thôi. Cứ như thế, trong buổi chiều hôm đó, vợ chồng lão Cường dẫn lũ người hầu đi bán cao ở khắp nơi. À không, phải nói là đi cướp mới đúng. Cái mẻ cao người của chúng nó ai dám lấy, dù chỉ bằng một cái móng tay đâu. Cái chậu nhôm đựng thứ cao chưa cô đặc hoàn toàn, vẫn còn nhão nhoét, tanh tổm lộm, chưa bị vơi đi một chút nào. Nhà vợ chồng thằng Sơn là người cuối cùng trong danh sách bị bọn nhà lão Chánh tới hỏi thăm. Sau khi cướp được tiền, Bộ Hoa nhìn vợ chồng nhà kia rồi nói bằng cái giọng điệu cắn. Ấy là ông bà thương nhà chúng mày nhất đó nghe. Ai đợi cao quý hiếm như thế này? Chúng mày hỏi mua có mỗi nửa lạng mà ông bà lại cho cả chậu đó. Nhớ cất đi cho cẩn thận mà dùng con nghe. Cao Tinh Tinh tốt lắm đó. Rồi mụ ta cười lên sặc sụa, hất hàm với thằng Thắng Sẹo. Mày còn chưa nghe thấy bà nói cái gì sao? Đem hết đống cao đổ xuống đất nhà nó đi. Nhớ giữ lại cái chậu cho bà. Lần sau còn lấy cái mà đựng Cao Tinh Tinh quý hiếm nữa. Thắng Sẹo cũng cười ha hả, rồi hất mạnh một phát. Thứ cao nhão nhoẹt với cái mùi gây gây tổm lộm bên trong chiếc chậu nhôm bắn tung tóe ra giữa nhà. Thấy có một ít cao còn dính ở đáy chậu, nó vớn lấy cái áo yếm của vợ thằng Sơn đang phơi trên dây trước nhà mà lau cho sạch cái chậu nhôm, rồi vứt bọc cái áo xuống đất. Vợ chồng lão Chánh Cường nhìn nhau cười lên bị ổi, rồi cắp đít ra về. Đám gia nhân cũng lẻo đẻo theo sau. Bóng người nhà lão Cường vừa đi quốc dạng thì vợ thằng Sơn mới dám miếu máu mà trách móc chồng. Ông ăn cái gì mà ngu vậy không biết nữa, tự nhiên dây vào người nhà lão Chánh làm cái gì? Có ai không biết chúng nó toàn một lũ mặt người giả thú đâu. Có mỗi tí tiền đi mua gạo cho con á thì bị chúng cướp mất rồi. Bây giờ lấy cám mà bỏ vô mồm mà. Chả biết lúc đó ma xui quỷ khiến như thế nào. Nghe bọn chúng nó tân bốc cái thứ cao ấy là thần dược, lại thấy người ta tranh nhau hỏi mua. Tôi thấy mình sau khi đẻ con á, thì sức khỏe yếu đi trông thấy, người cứ gầy ruột đi, cho nên mới hỏi mua một ít về cho mình tẩm bổ. Mà cũng có dám hỏi mua nhiều đâu, chỉ có mỗi nửa lạng à. Ai vậy à? Vợ thằng Sơn nghe thấy vậy thì cũng mũi lòng, thôi không đai nghiến nữa. Cả hai ngồi thẫn thờ thêm một lúc, suy nghĩ xem những ngày tới đây cả nhà chúng nó sẽ lấy cái gì mà ăn. Nhưng mà mùi cao người bốc lên tanh quá không chịu được, hai vợ chồng mệt mỏi đứng dậy lau chùi. Nhưng khổ nổi, cái thứ cao quái quỷ kia nó quá tanh, lau không hết mùi. Hai vợ chồng phải lấy dao sắt nạo hẳn một lớp dưới nền đất ra mà vứt đi, rồi lấy bồ kết đốt lên nghi ngút, khiến cho mấy nhà hàng xóm cũng lật đật chạy sang, cứ ngỡ nhà nó bị cháy nhà. Một lúc sau thì vợ chồng lão Cường cũng đã kéo nhau về tới nhà. Mụ Hoa ngồi phịch xuống chiếc ghế giữa nhà, rồi cầm cái ấm nước tu lên ừng ực. Đã khát, mụ quay sang phía lão chồng mà nói trống không. Ai, già mẹ nó rồi, chỉ có cái việc quát tháo đám dân đen ngay thôi mà cũng thấy mệt bở hơi tai đó. Nói xong, mụ cho tay lần mò vào trong cặp quần, lôi ra cái túi vải đựng tiền dày cộp, rồi nói với chính mình. Để coi, bữa nay mình kiếm chắc được bao nhiêu ha. Ha, cũng có vẻ khá đó. Lão Cường cũng tò mò, muốn biết lắm. Nhưng lão ta cũng biết vợ vẫn còn giận cái chuyện lúc chiều, cho nên không dám sấn lại, chỉ ngồi đó ngó sang. Mụ Hoa dở cục tiền ra rồi lẩm nhẩm đếm. Đếm xong, mụ ta lại cất ngay sắp tiền vào trong cặp quần, cho cười khoái chí. Không ngờ lần này kiếm được khá phết, được hơn 500 đồng cơ đó. Lão Cường Diêm Vương thấy vợ hí hửng, cho rằng bà ta đã quên đi cái chuyện ông ta lén lút hãm hiếp con bé kia, cho nên bây giờ mới dám lên tiếng. Nhờ có ai mà tự nhiên bà kiếm được bằng đó tiền hay không à? Nghe lão chồng nói giọng kể công, Bù Hoa lại nổi cơn điên, mắng xa xả vào mặt lão ta. Thế mà ông cũng phải hỏi sao? Không nhờ con này nhanh trí thì có mà đi ăn cám cả lũ. Ông còn định cho bọn gia nhân đổ hết xuống ao mà. Hôm nay tôi mà không vác cái xác ra thì chắc ông cũng cho người đổ đi rồi, rồi đi về phải không? Thì đúng là bà nhanh trí thật, nhưng mà không ngờ được nhiều như vậy đó. Chứng tỏ là dân quanh đây chúng nó có tiền đầy trong nhà, chỉ dối giả nghèo giả khổ trước mặt mình thôi. Ông có biết tại sao lại được nhiều như vậy hay không? Cũng là do tôi thông minh mới nghĩ ra cái việc đè ngửa cả đứa chỉ mới hỏi mua mà đòi tiền. Cái nồi cao đó nấu lên chắc cũng chỉ được hơn 2 cân là cục. Ấy vậy mà vào tay tôi lại thu được tiền gần 4 cân đó. Ai bảo chúng nó hỏi mua làm chi? Chà, buồn cười nhất là mấy cái đứa mà hôm trước hỏi mua cả nửa cân cao. Lúc trả tiền, chân tay chúng nó cứ rung lên như đang đánh đàn. Tôi không nhịn nổi cười đó. Cho chết mẹ chúng nó luôn đi, ai bảo lắm mộm, hổ cho sang miệng. Mà cái nồi cao ấy tôi án chừng chỉ cỡ hơn 1 cân thôi. Ấy vậy mà lúc đó đổ ra cũng nhiều quá trời. Bụ Hoa nghe chồng thắc mắc thì chợt nhớ ra điều gì đó. Bụ xa sầm mặt lại mà nói. Cái này phải hỏi hai thằng hậu của ông đó. À, mà nhắc tới chúng nó tôi lại nhớ ra, vẫn còn việc phải hỏi chúng nó đây. Bụ ta liếc xéo ông chồng một cái. Lão Cường nhận ra thâm ý trong ánh mắt đó. Mồ hôi của lão bắt đầu chảy ra trên khuôn mặt béo núng nín mỡ. Mụ Hoa nhìn qua cũng cảm nhận được nỗi sợ hãi của chồng, chỉ cười khẩy. Mụ hướng mặt ra ngoài mà gọi ông ổng lên. Thằng Thắng với thằng Bắc đâu? Vào ngay đây cho bà, nhanh lên. Hai thằng này đã kịp to nhỏ với nhau về chuyện bị Mụ Hoa phát hiện ra cái chuyện kia, cho nên từ lúc bán cao vậy, chúng nó cứ rung như cày sấy, tập thò ở ngoài cửa. Nhiều khi ở đời lắm sự tréo ngoe, cả lão Cường Diêm Vương và hai thằng thắng sẹo bắt chột, giết người chẳng gây tai. Ấy vậy mà đứng trước mụ chánh thì bọn chúng co trúng hết cả lại, chẳng còn tí oai phong nào của những kẻ lòng lan dạ sói nữa. Bây giờ nghe thấy mụ Hoa gọi, chúng cũng sợ lắm, cứ ngỡ như là Diêm Vương đang gọi đến tên mình. Chúng lật đật chạy vào trong, mồ hôi trên mặt lão Cường túa ra nhiều hơn. Không biết phen này con mụ vợ của lão sẽ xử lý lão như thế nào đây. Mụ Hoa nhìn hai thằng người hầu đang quỳ mọp dưới đất mà cười lên the thé. Hai đứa kia hồn vía lên mây. Ấy thế nhưng cười chán, mụ ta lại cất giọng ngọt nhạt. Thế thì tiền hôm trước chúng nó trả cho bọn mày đâu? Nôn hết ra đây cho bà. Hai thằng thấy mụ Hoa chưa nhắc gì tới cái chuyện kia mà chỉ hỏi tiền thì mừng quá. Thằng thắng sẹo vội cho tay vào túi quần, móc ra bọc tiền rồi nhanh đưa cho mụ Hoa. Bẩm bà, tiền nè. Mụ Hoa nhanh tay lấy số tiền cầm lên mà đếm. Mụ cố tình đếm đi đếm lại vài lần rồi mới hỏi: Ủa, sao chỉ có ngần này? Chúng mày lại giấu tiền của bà đi rồi phải không? Hai thằng thấy mụ Hoa nghi ngờ thì đồng loạt đứng dậy, kéo cả hai túi ống quần trống rỗng ra trước mặt rồi thanh minh: Ông bà sâu xét, cô đánh chết chúng con cũng chẳng có dám động tới một đồng một cắt của ông bà nữa. Mụ Hoa đút tiền vào túi rồi gật gù: Cũng phải, có cho chúng mày ăn gan hùm cũng chẳng dám lấy cắp một đồng của nhà bà đâu. Ấy nhưng mà bà còn một chuyện nữa muốn hỏi chúng mày nè. Nói tới đây, mụ ta chợt dừng lại, nhìn sang ông chồng. Mặt lão Cường lộ rõ vẻ căng thẳng. Lão ta cố gắng tránh ánh mắt soi mói của vợ. Mụ ta lại cười khẩy, rồi đột nhiên thay đổi thái độ, gào lên như điên dại: Thế còn cái chuyện con kia bị hiếp thì sao? Nói thật không bà cắt cân đó. Mụ ta gào lên, làm cho con chó thần chết ở ngoài sân cứ tưởng có chuyện gì xảy ra trong nhà. Nó sủa lên ầm ĩ. Hai thằng kia và cả lão Cường cũng sợ tím tái cả người đi. Biết sớm muộn gì cũng bị truy hỏi cái chuyện này, nên chúng nó đã bàn tính trước với nhau. Một mực phủ nhận thì mai ra mới có cơ hội sống sót được. Chúng thành minh ngay: Dạ bẩm bà, đúng là cái con kia nó chui đầu vào bẫy. Chúng con không có nói dối bà dù chỉ nửa câu đâu. Mụ Hoa mặt đỏ bừng bừng, lao tới vả tới tấp vào mặt của hai thằng hầu. Tụi nó đang nghĩ trong đầu, cái thân phận chó săn của chúng nó nhiều lúc cũng vênh váo thật đó, nhưng lắm lúc lại chẳng bằng con chó ở ngoài sân kia. À, chúng mày giỏi lắm. Chúng mày nói không phải như vậy thì các nào đổ tiếng ác cho bà, hả? Bảo bà đổ oan cho chúng mày phải không? Mụ lại đưa bàn tay phớp pháp của mụ lên mà vả đơm đớp vào mặt hai thằng hầu. Chúng nó chỉ biết giơ mặt ra chịu trận rồi van xin: Bà, chúng còn căng rồng căng cỏ lại bà, chúng còn đâu có dám hỗn sược mà có suy nghĩ đó. Ý của chúng con là cái con mụ già chết tiệt kia cố tình đổ oan cho ông chánh thôi. Có đúng như vậy không hả ông Cường? Thì đúng như vậy chứ còn gì nữa. Cái loại chân đứt mắt toét đó làm sao sánh được với bà vợ xinh đẹp của tôi chứ. Nhìn thấy tôi đã buồn nôn rồi, ai mà thèm làm gì nó. Thôi được rồi, mai cho các người á là lần này còn kiếm được một khoản kha khá về cho bà. Tạm thời bỏ qua cái chuyện này. Nếu lần sau mà để bà nghe thấy một lần nữa giống như vậy thì không cần phải nói nhiều, bà cắt phăng cái của nợ cả chủ lẫn tớ nhà chúng mày đi. Xem lần sau còn dám lén phén ra bên ngoài nữa hay không. Lão Cường nghe vậy thì toát mồ hôi, nhưng lão biết nhờ kiếm được một mớ tiền cho mụ ta nên mụ ta mới dễ dàng ngu giận như vậy. Lão tiến đến bóp tay bóp chân cho vợ rồi quát hai thằng hầu: À, chúng mày còn trơ ra như phóng như vậy sao? Không cảm ơn bà cho cút ra ngoài đi. Đúng là một lũ ăn hại mà, làm cho ông cũng bị vả lây đây. Hai thằng kia biết lão chánh đang cố tình giải vây cho chúng nó, cũng là giải vây cho chính mình, nên dập đầu cảm ơn bà Hoa rồi rối rít chạy biến đi. Khi hai thằng kia vừa cúp đuôi chạy mất thì thằng Túc cũng đi chơi vậy. Nó nhìn thấy lão Cường đang đấm bóp cho mẹ, biết ngay là lão ta vừa làm cái gì đó chọc tức mụ, cho nên cố tình cười nhăn nhở, còn trêu chọc thêm. Tình cảm quá ha. Chắc là bố lại làm cái gì có lỗi với mẹ, cho nên là giở trò nên đầm phải không? Cậu chẳng về sớm mà xem. Cả cái tổng này náo loạn lên cũng chỉ vì cái tên bố cậu hiếp dâm cái con chết tiệt kia đó. Thật ra trước khi về nhà, thằng Túc đã nghe người ta nói, nhưng nó vẫn tỏ ra ngạc nhiên. Ừ, cái con nào? Thì cái đứa bị cho vào cái nồi nấu cao hôm trước, chứ còn đứa nào nữa? Nó cố tình trêu mụ Hoa, nói giọng tỉnh bơ. Trời ơi, thì mẹ thỉnh thoảng cũng phải cho bố xả hơi chút chứ. Người ta còn năm thê bảy thiếp cơ mà. Bố thì... Đúng như suy nghĩ của thằng Túc, sau câu nói của nó, mụ Hoa hất tay lão Cường ra rồi bật khóc tu tu. Khuôn mặt to bè ngấn mở của mụ trung lên bần bật. Mụ nói trong nước mắt: Bây giờ thì rõ rồi đó, bố con các người hùa vào nhau để bắt nạt tôi. Thế thì tôi sống làm cái gì nữa? Chết quách đi cho rồi. Nè, mày im cái miệng mày lại đi, không kéo ra sân ngủ cả lũ bây giờ đó. Thằng Túc chẳng thèm để ý tới lời bố mẹ nói, nó vẫn cứ cười ngặt nghẽo lên. Một lát sau, nó nhận thấy mẹ nó đã tức giận thật sự. Nó tiến tới bên mụ, bóp vào cái túi đựng tiền dày cộp, lồi hẳn lên trên mà hỏi trống không: Ủa, nhiều tiền vậy? Chắc là kiếm được từ vụ đó đó hả? Nghe nói tới tiền, mụ Hoa nín khóc ngay. Mụ lấy tay quệt cho sạch nước mắt rồi mới nói: Thì cũng được có mấy trăm đồng thôi, nhưng mà cũng nhờ tao nhanh trí mới kiếm được đó. Chứ vào tay bố mày chắc chỉ kiếm được vài đồng lẻ. Rồi mụ hào hứng kể cho con trai nghe về cái thành tích của mình. Kể xong, mụ ta cười rung cả người. Bố con lão Chánh cũng phải cười theo. Tối hôm đó, lão Cường sai thằng Hoàng nấu một bữa ăn vô cùng thịnh soạn để cả nhà chúng nó ăn mừng vì cướp được rất nhiều tiền từ việc bán cao người. Cả nhà ăn uống no say rồi kéo nhau về phòng riêng. Chắc chẳng ai trong nhà lão Cường ngờ được rằng sao biết bao nhiêu năm tháng gây nghiệp ác, bây giờ đã đến lúc cả nhà chúng nó và hai tên hậu ác nhân kia sẽ phải trả nghiệp lần lượt từng đứa một. Nửa đêm hôm ấy, đám người hầu nhà lão Cường sau khi đã làm xong mọi việc thì cũng mệt mỏi leo lên giường đi ngủ. Trong căn buồng của thằng Bắc và thằng Thắng cũng đã vang lên tiếng ngáy vang rền của hai chúng nó. Hai thằng này là cánh tay phải đắc lực của lão Cường nên được lão ưu ái xếp cho ở một căn buồng nhỏ riêng biệt để tiện cho lão sai bảo đi làm những việc mờ ám. Cả căn nhà rộng lớn của lão Cường lúc này đã chìm trong yên ắng. Chỉ còn tiếng con chim lợn đậu trên mấy cành cây to bên ngoài vườn thỉnh thoảng kêu lên mấy tiếng en ét. Bỗng nhiên từ chỗ bụi tre cuối vườn xuất hiện ra hai cái bóng. Ánh trăng thượng tuần chiếu rọi một thứ ánh sáng vàng vọt lên khắp khu vườn, càng làm cho không gian ngoài vườn thêm phần rùng rợn, ma quái. Hai cái bóng ấy nhìn thì mờ mờ ảo ảo, giống như một làn sương khói đang bao phủ lấy vậy. Ấy thế nhưng đôi mắt của họ thì đỏ trực như máu, đưa ánh mắt căm hận nhìn về phía mấy dãy nhà của lão Cường Diêm Vương. Hai cái bóng người đó tuy chẳng nhìn rõ mặt, nhưng qua hình dáng hư ảo cũng đủ để nhận ra là một già một trẻ. Chẳng hiểu có chuyện gì mà họ cất tiếng tranh cãi với nhau. Để mẹ giết nó trước. Thôi, mẹ nhường cho con đi, con bị chúng nó giết thê thảm hơn. Thế thôi vậy, con chết trẻ khỏe mà, mẹ nhường cho đó. Dầu lôi cổ chúng nó ra đây. Không việc gì phải vội mẹ, mẹ con mình sẽ giết từng đứa một, để cho những kẻ còn lại phải sống trong sợ hãi. Chơi như vậy mới vui chứ. Dứt lời, Một tràng cười vang lên nghe vô cùng quỷ dị. Cười chán, cả hai cái bóng lại đột nhiên biến mất bí ẩn, như khi chúng xuất hiện ra vậy. Chỉ một giây sau, cánh cửa tre ở căn buồng của thằng Thắng Sẹo và thằng Bắt Chột đang ngủ bỗng nhiên từ từ mở ra. Tiếng kêu cót két nghe rợn cả người. Một cái bóng trắng ở đâu lướt nhanh vào bên trong. Chỉ trong một giây lát, xuất hiện bóng dáng của một người con gái. Mái tóc của cô ta che kín khuôn mặt, chỉ có mỗi chiếc áo dường như bị ai đó xé rách đi, đang lộ ra bầu ngực trắng ngẩn. Cô ta nở một nụ cười quỷ dị, nhìn chằm chằm vào hai kẻ đang ngủ lăn lóc trên giường mà khẽ rít lên. Đến lúc trò chơi bắt đầu rồi, dậy đi thôi. Nói xong, cái bóng ấy lướt tới chỗ cái giường của hai thằng kia. Lúc này không gian trong căn phòng trở nên ma quái một cách bất thường. Thằng Thắng Sẹo đang ngủ mê mệt thì thấy có bàn tay lạnh ngắt của ai đó lây lây vào vai. Nó giật mình mở mắt ra. Qua ánh sáng lờ mờ của ánh trăng thượng tuần hắt qua khe cửa sổ, nó nhìn thấy một cô gái đang lây vào vai của nó. Thấy nó mở mắt, cô ta khẽ giơ tay lên miệng ra dấu cho nó yên lặng, rồi ghé sát vào tai nó mà cất cái giọng ngọt ngào. Muốn có được em thì đi theo em, nhanh lên. Thắng Sẹo sau giây phút ngạc nhiên thì nó cũng chết trân, nhìn vào bầu ngực trắng ngẩn kia đang lấp ló sau tà áo trách của cô gái. Nó nghĩ thầm trong đầu, chắc là con người hầu nào mới vào đây làm lại trót thích nó, cho nên nửa đêm mới lén chào kêu gọi đây. Nó đã cất công mò tới tận giường mời mình, mình mà không xơi, nó lại chửi mình là thằng ngu thì sao. Thắng Sẹo nhìn sang phía bên cạnh xem Bắt Chột có phát hiện ra việc này hay không, nhưng mà cái thằng này vẫn đang ngáy khò khò như con lợn. Thắng Sẹo thấy yên tâm, không để lỡ cơ hội ngàn năm có một, thằng Thắng nhẹ nhàng bò dậy. Cô gái kia cũng nhanh chóng chạy ra ngoài khu vườn phía sau nhà lão Chánh. Thắng Sẹo vội vàng đuổi theo. Ánh trăng thượng tuần vàng vọt không đủ sáng để cho thằng Thắng Sẹo nhận ra cô gái đang cố tình kêu gọi nó là đứa nào, nên lại càng tò mò hơn, ra sức mà đuổi theo. Đi tới chỗ gần khóm tre cuối vườn, thằng Thắng Sẹo cũng đã đuổi kịp. Nó đè ngửa cô gái kia xuống đất, định bụng sẽ vén mái tóc lòa xòa đang che kín mặt kia ra để nhìn xem nó là đứa nào. Ấy thế nhưng khi vừa đè cái thân hình hộ pháp của hắn ta lên người cô gái thì hắn giật bắn mình khi nhận ra người cô ta lạnh toát như băng. Thắng Sẹo ngồi dậy, lùi ra xa một chút rồi lắp bắp hỏi: Em làm sao mà lạnh như xác chết vậy? Thì cũng tại anh hết đó. Em phải đứng ngoài trời mấy canh giờ, đợi cho mọi người đi ngủ hết mới dám lén vào gặp anh đó. Thắng Sẹo nghe cô gái nói như vậy thì có phần yên tâm hơn. Em là ai vậy? Sao nửa đêm dám một mình lén vào nhà ông Chánh? Không sợ chó cắn chết sao? Cô gái lại cười lên khách khách. Thắng Sẹo nghe tiếng cười này thấy quen lắm, nhưng trong giây phút lãng mạn này, tâm trí đâu để cho nó đủ tỉnh táo mà suy nghĩ. Nó chỉ mơ hồ nhận ra, ở trong khung cảnh âm u của khu vườn nhà lão Chánh thì giọng nói này có cái gì đó vô cùng ma mị. Cô gái lại hướng về phía nó mà nói: Em là ai hả? Sao anh không thử tới mà nhìn đi? Nói xong, cô gái kia co chân chạy đi. Chiếc áo trách trên người cô ta sau cú đè vừa nãy của thằng Thắng lại rách thêm một mảng nữa. Cái cơ thể mỹ miều của cô gái trẻ càng hấp dẫn hơn, làm cho thằng Thắng nuốt nước bọt ở ngực. Nó lao theo cô ta, chẳng có khăn gì. Chỉ mấy bước là nó đã lại ôm cô gái vào trong lòng, rồi đè cô xuống bãi cỏ. Thế nhưng khi vừa đè cô gái xuống thì thân thể cô ta gãy ra làm hai. cái người với thân hình nuột nà thì đang bị thằng Thắng ôm chặt lấy, còn cái đầu thì lăn lông lóc sang một bên. Thắng Sẹo kinh hãi, người nó cứng đờ, cứ ôm chặt lấy cái thân hình lạnh như băng của cô gái. Trong phút chốc, cái đầu của cô ta từ từ tiến lại, dí sát vào mặt Thắng Sẹo. Giọng nói ma mị lại cất lên. Anh hư thật đó, thấy em đẹp quá hay sao mà cứ ôm chặt lấy người em vậy? Lúc này Thắng Sẹo đã kinh hãi lắm rồi, nhưng nó chẳng thể cử động được. Nó muốn nhắm chặt mắt để khỏi phải nhìn cái đầu ma quái kia, nhưng cũng chẳng thể nhắm nổi. Cái đầu kia hất tung cái mái tóc dày che kín khuôn mặt ra. Và đúng lúc đó thì trên bầu trời có một ánh chớp lóe lên. Thắng Sẹo thấy rõ ràng mọi thứ như ban ngày. Thật sự là hải hùng. Nó nhìn thấy rõ đó là cái khuôn mặt bị đánh bầm dập, hai con người lồi hẳn ra khỏi hốc mắt. Chẳng cần nói, nó đã nhận ra đó là khuôn mặt của ai. Chỉ duy nhất cái mồm của Thắng Sẹo còn cử động được. Hắn lắp bắp: Là mày. Cái đầu của cô gái dường như vẫn còn đang muốn trêu nó. Vui quá, anh vẫn còn nhớ ra em sao? Rồi bỗng nhiên cái đầu kia thay đổi thái độ. Nó nói gằn lên, chứa đựng một sự căm hận. Thế thì mày có nhớ, chính mày đã chặt đầu tao rồi quăng lên bụi cây trong rừng hay không? Trước khi bỏ đi, mày còn nguyền rủa tao, để cho lũ quạ tới môi mắt tao ra. Mày ác lắm. Hôm nay tao sẽ cho mày được tận hưởng cái cảm giác bị lũ quạ rỉa thịt môi mắt là như thế nào. Nói xong, cái đầu kia cười lên một tràng dài ghê rợn, rồi lại nói: Xích chút nữa thì quên, tao giới thiệu với mày thêm một người nữa nha, chắc mày cũng chưa quên đâu. Cái đầu kia nói xong thì đột nhiên lại xuất hiện thêm một hình dáng của một người đàn bà. Bà ta cầm cái đầu của cô con gái lên, rồi cất tiếng ma mị: Thằng Sẹo, chắc mày chưa quên tao chứ hả? Thằng Sẹo hải hùng nhận ra dưới ánh trăng vàng vọt kia chính là hồn ma bà Hà, người vừa bị chúng nó đánh chết chiều nay ở ngoài chỗ ao làng. Lúc này nó sợ hãi đến cứng người, chẳng thể nói năng được gì nữa. Nhìn bộ dáng của nó, bà Hà trích lịch: Mày bây giờ cũng biết sợ rồi sao? Nhưng quá muộn rồi, mày chết đi. Hồn ma bà Hà giơ một cánh tay gầy guộc định bóp lấy cổ thằng Thắng Sẹo. Bỗng nhiên cái đầu cô gái đang lủng lẳng trên tay kia của bà thì ngăn lại: Mẹ quên rồi sao? Mẹ vừa hứa để nói cho con mà. Mẹ quên mất, sống đã lẩm cẩm, chết đi cũng vẫn lẩm cẩm mà. Bà ta vừa dứt lời thì cầm cái đầu của cô con gái lùi lại một chút, dường như cả hai mẹ con bà ta muốn nhìn thấy rõ cảnh tên ác nhân bị trừng trị. Hồn ma của con bé Phương chưa kịp ra tay thì từ đâu lại thêm một hồn ma nữa xuất hiện. Hồn ma này cứ cười như điên dại rồi nói với mẹ con bà Hà: May quá vẫn còn kịp, cho tôi góp vui với. Sao tới muộn vậy? Chậm một giây nữa là mất phần đó. Thì lúc sống điên điên, chết đi cũng vậy. Trên đường đi tới đây lỡ trêu con chó, bị nó đuổi cho chạy thoát lên trên cây, đợi mãi nó mới bỏ đi đó. Thắng Sẹo mắt lại trợn lên đầy kinh hãi khi nhận ra có thêm một hồn ma nữa muốn tới để lấy mạng nó. Đến lúc này thì nó biết rằng không phải chết là hết, lũ oan hồn sẽ đeo bám kẻ giết nó và chờ đợi thời cơ để báo thù. cái thân hình không đầu của cô gái đang bị Thắng Sẹo ôm chặt lấy cũng trong phút chốc mà hóa tan thành làn khói trắng thoát khỏi vòng tay đang ôm cứng của nó. Rồi cũng trong tích tắc, làn khói đó tụ lại thành hình một cô gái không đầu. Thắng Sẹo thoát khỏi cái xác lạnh cứng thì co ro trên đất vì sợ. Cái xác không đầu của cô gái ngồi xuống lần mò trên người Thắng Sẹo. Hậu má con Mận Điên cũng cười lên rồi lững thững bước lại chỗ nó mà giơ bàn tay lạnh ngắt vuốt ve má của nó. Khi bàn tay của Phương lần tới chỗ ổ bụng của thằng Thắng, nhanh như chớp cô đâm bàn tay với những cái móng sắc nhọn vào trong bụng rồi lôi mạnh ra. Máu bắn ra tung tóe, ruột gan phèo phổi cũng bị lôi tuột ra ngoài bay nhầy trên mặt đất. Thắng Sẹo đau đớn trú lên trong cơn tuyệt vọng ấy. Thế nhưng thật kỳ lạ, dù nó cố trú lên chối tai nhưng đám người nhà của lão Chánh Cường chẳng ai nghe thấy gì. Thậm chí đến con chó săn thần chết cũng chẳng phát hiện ra điều gì bất thường ngoài vườn sau để mà sủa lấy một tiếng. Rồi hồn ma Mận Điên cứ thế mà cười lên điên dại. Hồn ma bà Hà với cái đầu của cô con gái trên tay vẫn chăm chú nhìn vào thân xác của Thắng Sẹo quằn quại trên đất mà chẳng tỏ ra chút xót thương gì. Khi đống nội tạng của Thắng Sẹo bị lôi ra hết, cái thân xác không đầu của Phương và Mận Điên cùng túm lại vặn méo cái cổ Thắng Sẹo ra rồi quăng lên khóm tre. Chỉ nghe tiếng gió kêu vút lên, cái đầu Thắng Sẹo đã bay lên không trung rồi mắc kẹt cứng vào đám gai trên cành tre. Hai mắt nó chợt mở ra trừng trừng. Cả ba vong hồn đứng giữa ánh trăng nhìn chằm chằm lên cái đầu đang đu đưa ấy một lúc rồi mới từ từ biến mất đi. Trước khi hoàn toàn biến mất, tiếng nói trong trẻo nhưng đầy ma mị của cô gái Phương vẫn vang vọng khắp khu vườn. Cảm giác bị lũ bà rỉa thịt móc mắt sẽ đau đớn lắm đó. Sáng sớm hôm sau, ông Mười dậy để cho lợn ăn. Thấy lũ quạ đánh nhau chí chóe ở ngoài cuối vườn thì cũng tò mò đi ra ngoài đó xem có chuyện gì. Ra tới nơi, ông Mười kinh sợ, hai hàm răng va vào nhau lập cập khi lần đầu tiên chứng kiến một cảnh vô cùng kinh dị hãi hùng. Trên cành tre là một cái đầu của ai đó bị lũ quạ tranh nhau rỉa thịt. Dưới bãi cỏ là một cái xác bị môi bụng ra, ruột gan lòng thòng, lũ quạ cũng đang bâu kín đen ở trong đó. Cố gắng lắm ông Mười mới nhấc nổi đôi chân để chạy được về tới chỗ phòng ngủ của đám người hầu. Miệng ông ta ú ớ mãi mới thành câu: Có người chết kinh lắm. Thằng Bác Chột nghe ông Mười nói thì nó cũng nhào dậy mà phi ra ngoài. Mấy người khác cũng xúm lại chỗ ông Mười cố gắng hỏi thêm, nhưng ông cũng chẳng nói thêm được gì do quá run sợ, chỉ biết đưa tay chỉ về phía khóm tre nơi cuối vườn. Đám người làm trong đó có cả thằng Bắt Chột cũng hiểu ý, chạy ra ngoài vườn theo hướng ông chỉ. Chẳng khó khăn gì để nhận ra chỗ thằng Thắng Sẹo bị giết, vì đám quạ đang xúm đen lại mà tranh nhau ăn xác. Có con quạ còn lôi được đoạn ruột của nó lên cây tre mà ăn. Đoạn ruột lòng thòng như con trắng uốn éo trên đó, nhìn tới phát khiếp. Đám người hầu ai cũng kinh hãi, có người còn nôn thốc nôn tháo khi nhìn thấy đống ruột gan bầy nhầy đang bốc mùi hôi thối trên đất. Duy chỉ có thằng Bắt Chột gan dạ hơn cả, bịt mũi tiến lại gần chỗ cái xác trên đất. Chẳng hiểu sao từ sáng sớm tới giờ nó cứ có cảm giác gì đó rất bất an, không thể diễn tả được. Nó đuổi lũ quạ đi, nó nhìn chằm chằm vào cái xác đang bị quạ ăn nham nhở, còn có cả đống dồi bò đang ngoe ngoẩy trong đó. Và nó bàng hoàng nhận ra đó là bộ quần áo mà thằng Thắng Sẹo mặc tối hôm qua. Nó lại hướng mắt lên bụi tre, nhìn vào cái đầu lâu bị ăn nham nhở hết thịt, chỉ còn lại cái sọ trắng hiếu và một nhúm tóc mà thôi. Nó quay qua về phía đám người kia, hỏi lại như muốn xác nhận. Từ sáng tới giờ, có ai thấy thằng Thắng Sẹo đâu không? Ai nấy cũng đều lắc đầu. Thằng Lâm còi hỏi lại. Ủa, không phải anh Thắng ngủ cùng Danh hay sao? Bác Chột chẳng thèm trả lời lại. Nó chạy như bay vào nhà báo cho vợ chồng Chánh Cường. Bác Chột đi khỏi, đám người hầu mới dám to nhỏ với nhau. Trời, tại sao thằng Bác Chột nó lại hỏi tới thằng Thắng Sẹo ha? Liệu có phải cái xác này là của nó không? Nhìn bộ quần áo dính máu kia thì đúng rồi đó. Nhưng mà kẻ nào dám to gan vào tận nhà ông Chánh để giết người hầu thân cận của ông vậy trời? Chắc không phải là người đâu. Ra tay tàn ác như thế này á, thì chỉ có ma quỷ nó làm thôi. Chứ người mới chết mà sao lại đã thối rữa dội bỏ thế kia? Chúng mày bé bé thôi, đến tại ông Chánh là chết cả lũ đó. Mấy phút sau, thằng Bắt Chột đã chạy vào tới cửa phòng của ông bà Chánh mà đập cửa trầm trầm. Đang ngủ ngon mà bị phá giấc, lão Chánh Cường mắt nhắm mắt mở đứng dậy ra mở cửa. Chẳng hỏi han gì mà tát cho Bắt Chột một cái cháy má rồi gào lên. Tổ sư cha nhà mày, không biết ông bà đang ngủ hay sao mà mày đập cửa trầm trầm như vậy? Bẩm ông, ngoài vườn có người chết ông ơi. Đứa nào chết thì mặt mẹ nhà nó, liên quan gì tới ông mà mày sợ như vậy? Nhưng mà ông ơi, nó là thằng Thắng Sẹo đó. Lão Cường Diêm Vương vẫn còn đang ngái ngủ, nhưng khi nghe thấy tin đó thì trợn mắt lên mà hỏi lại. Mày chắc chưa? Con không có nhìn lầm được đâu. Bộ quần áo nó mặc hôm qua lúc đi ngủ vẫn còn trên người, chỉ là bị kẻ nào đó xé toạc ra thôi. Bắt Chột dừng lại một lát rồi ghé tai lão Cường Diêm Vương mà thì thầm. Liệu có phải là mẹ con mụ già kia về trả thù không? Chứ đứa nào mà dám to gan vào tận nhà ông để giết người? Con ngủ bên cạnh mà cũng chẳng hay biết gì hết. Lão Cường nghe Bắt Chột nói vậy thì lại điên tiết lên, cốc vào đầu nó một cái. Mày theo ông bao nhiêu năm mà vẫn còn tin mấy cái thứ ma quỷ dơ dẫn đó sao? Chết là hết, ma quỷ đách gì nữa. Rồi lão ta chỉ tay cho Bắt Chột đi ra vườn. Đám người hầu thấy lão Cường Diêm Vương đi ra thì kẻ nào cũng khúm núm mà chào. Lão nhìn cái xác trên mặt đất, rồi lại nhìn lên cái đầu bị lũ quạ ăn nhăm nhở trên cành tre mà nói một câu lạnh lùng. Chúng mày đem hết những thứ dơ bẩn này dứt ra sông trong. Lão cũng chỉ tay vào mặt đám người hầu đứng đó mà đe dọa. Thằng Thắng Sẹo á, nó không may bị lũ khỉ hoang về làng mà giết hại thôi. Tao cấm chúng mày bếp xếp cái chuyện này ra ngoài. Đứa nào dám trái lời, tao giết đó. Nói xong, lão quay lưng đi vào nhà. Đám người hầu cũng vội đi lấy cái sào để lôi cái đầu trên cây tre xuống, rồi cho tất cả mọi thứ còn sót lại của Thắng Sẹo vào một cái bao đem ra sông mà quăng bỏ. Lão Cường vừa vào tới nhà, mụ Hoa đã thò mặt ra hỏi. Tôi loáng thoáng nghe đó, thấy bảo đứa nào chết hả? Thì thằng Thắng Sẹo chứ đứa nào. Chẳng hiểu thằng bố nhà nó đêm hôm mò ra giường làm gì, để bị khỉ vượn nó xé xác ra. Đúng là cái thằng ngu. Hay là nó lại lén phén với con nào, đêm hôm dẫn nhau ra vườn hú hí thì mới chết thảm như vậy chứ. Cho người ném mẹ xác nó ra sông đi, cho rồi bỏ nó khỏi theo về nhà. Bà không cần phải nhắc, tôi sai mấy thằng hậu ném đi rồi. Sau bữa ăn sáng, hai vợ chồng sai thằng Bắt Chột đánh xe ngựa đưa lên trên chợ huyện ăn uống mua sắm, đến tận tối mới về. Vừa về tới nhà, thấy thằng con trai yêu quý đang ngồi trích thuốc lão, bụ Hoa mắng yêu. Cái thằng này mới tí tuổi đầu mà học theo bố mẹ hút thuốc lão rồi. Bỏ đi con, hôi mồm lắm, gái nó không có thích đâu. Thằng Túc nhả hơi thuốc lão ra rồi ngồi lim dim mấy giây, tận hưởng cái cảm giác lâng lâng, rồi mới trả lời mẹ nó. Ơi, mẹ cứ lắm chuyện. Chỉ cần có tiền á là gái nó bu như rượu thôi, đủ đi còn chẳng hết. Mà bố hút thuốc suốt ngày, có thấy mẹ chê gì đâu. Bố nhà cậu chỉ cái là dối thôi. Cầm mấy bộ quần áo này mặc thử xem nào. Tôi với bố cậu phải tìm cả buổi mới mua được mấy bộ này đó. Tốn cả trăm đồng bạc đó nghe. Thằng Túc cầm lấy mấy bộ quần áo, rồi nó hất hàm hỏi. Ủa, còn đống quần áo sặc sỡ kia là của ai vậy? Mà sao hôm nay bà Chánh vốn nổi tiếng keo kiệt nhất cái tổng này tự nhiên hào phóng rồi? Thì hôm qua kiếm được một mớ từ cái bọn ngu kia, hôm nay phải tiêu bớt đi, ấy cũng coi như là đem tiền đi làm phúc. Còn cái đống quần áo này là tôi mua cho chị gái cậu, định sáng mai sai thằng Hầu cầm sang cho nó. Ai, lấy chồng xa khổ vậy đó. Bộ Hoa vừa nói xong, thằng Túc biểu môi ra định đớp lại câu gì đó, nhưng chưa kịp nói thì từ bên ngoài tiếng của một người con gái đã vang lên lạnh lạnh. Không phải mang sang đâu, con về lấy rồi đây nè. Nghe tiếng con gái, Bụ Hoa có chút ngỡ ngàng, rồi lao cả cái thân hình đẩy đà ra mà ôm lấy con. Bà vuốt ve tóc nó rồi hỏi. Con gái xinh đẹp của mẹ, sao tự nhiên nay về đột ngột vậy con? Mà sao phải đánh xe về một mình vậy? Mấy đứa ăn người ở trong nhà chồng con đâu, sao không có đứa nào đưa con về hết? Con Lụa thấy mẹ hỏi thì đang tươi cười bỗng dưng bật khóc nức nở, gục đầu vào vai mẹ mà nũng nịu. Cái nhà đó chúng nó vô tình lắm, chồng con chết một cái là chúng nó hắt hủi con, chán quá con tự bỏ về. Mụ Hoa nghe con gái khóc nấc lên thì cũng điên tiết lắm. Mụ dỗ dành con Lụa giống như dỗ dành một đứa trẻ con. Nè thôi thôi, con gái chủ của mẹ nín đi, để mai bố con cho người sang hỗ trợ nhà chúng nó. Nè thôi đến đi, mẹ thương mà. Con Lụa lấy tay gạt nước mắt rồi nói. Mẹ đừng nhắc đến nhà chúng nó nữa, con không muốn nghe đâu. Thì không nhắc đến nữa. Ngồi xuống đây mẹ xem, tội nghiệp con gái của mẹ quá. Mụ dịu con gái ngồi xuống chiếc ghế. Thằng Túc nhìn thấy mẹ cưng nựng như trẻ con thì tỏ ra khó chịu. Người ngoài không biết gì về con Lụa, chứ thằng Túc thì còn lạ gì bà chị của nó nữa. Từ bé cô ta đã nổi tiếng đa tình, lại hay đông đưa trai, thậm chí còn dụ dỗ ép buộc mấy thằng làm công trong nhà, bị bố mẹ bắt nhiều lần, nên vợ chồng lão Chánh mới gả nó sang tận huyện khác để cho đỡ xấu hổ. Thằng Túc cất giọng mỉa mai. Đừng có bảo là anh rể mới chết á, chỉ là dở cái thói cũ nên bị người ta đuổi cổ về đó. Con Lụa nghe thằng em xỏ xiên thì nín khóc ngay, quay sang đớp lại. Cái thằng ranh con kia, mày biết cái gì mà nói? Tao thương nhớ bố mẹ nên mới về thôi. Mà tao cũng nói luôn cho mày biết, tao về ở hẳn đây nè, thì làm sao? Thì có sao, chỉ khổ thân cho mấy thằng hầu nhà này thôi. Nè, hai đứa chúng mày có im cái mồm lại đi hay không? Bọn người hầu chúng nó nghe thấy thì còn gì gia phong cái nhà này nữa. Bố tụi bay nói phải đó. Thôi thằng Túc vào trong phòng trước đi, để cho con Lụa nó nghỉ ngơi một lát, đi đường xa chắc mệt lắm rồi. Thằng Túc đứng dậy đi thẳng vào trong phòng, nhưng đột nhiên nó dừng lại. Nó đưa mũi lên hít hít mấy cái rồi nói trống không. Ủa, sao từ lúc bà Lụa bước vô nhà đó tôi ngửi thấy cái mùi gì tanh tanh gây gây à? Hay là vừa nãy đi đường á, bà dám phải thứ gì sao? Nghe thằng Túc nói thế, con Lụa chợt nhớ ra chuyện gì đó. Nó chạy thẳng ra ngoài cái xe ngựa ở ngoài sân, cầm theo cái hộp sơn mài khá đẹp, rồi đi vào trong nhà. Thấy chiếc hộp sơn mài rất đẹp trên tay con gái, Mụ Hoa hỏi con. Ủa, con mua quà cho bố mẹ nữa hả? Không phải, thằng Túc nói tới cái mùi tanh tanh á mới nhớ. Vừa nãy con đánh xe về ngang chỗ ao làng thì đột nhiên có một người lù lù xuất hiện. Trời tối rồi nên chỉ nhìn loáng thoáng được thôi, biết được đó là một mụ già đó. Mụ ta bước ra rồi gọi là: cô Lụa ơi, cho tôi nhờ chút việc. con thấy mụ ta gọi đúng tên mình á, mới dừng xe lại xem có việc gì. Cái con mụ già đó tiến tới á, rồi dúi vào tay con cái hộp này nè. Con nói là tôi định mang cái hộp đựng cao tinh tinh này tới cho ông Chánh, thì may quá gặp cô ở đây. Cô giúp tôi cầm về đưa tận tay cho ông Chánh. Con thấy mụ già này hỗn láo quá, dám chặn đường nhờ vả con gái của ông Chánh nữa. Con mới bỏ cái hộp này xuống xe ngựa cho rảnh tay, định túm lấy mà tát cho mụ ta mấy cái á. Nhưng mà vừa quay đi quay lại, mụ già biến đi đâu mất dạng à. Trời ơi, sao mà con mụ ấy nhanh vậy không biết nữa. Con cầm cái hộp định mở ra thì chẳng thể nào mở được. Chỉ thấy cái mùi tanh tanh bốc ra ghê quá. Kỷ cũng sắp về tới nhà rồi, cho nên cô không có cố mở ra làm gì. Nhưng mà không biết sao cái loại cao tinh tinh này nó tanh vậy á, ám hết cả vô người rồi. Vợ chồng Chánh Cường kiên nhẫn nghe con gái kể nốt câu chuyện. Nghe xong, mặt lão Cường đỏ trực lên như con gà chọi, bớn ngay lấy cái hộp mà trích lên. Lão thật, trong làng này lại có đứa dám cả gan để chọc giận thằng Cường này. Chắc chúng nó chán sống rồi đấy mà. Chuyện này là sao? Con chẳng hiểu gì á. Mụ Chánh Hoa kéo con gái ngồi xuống, rồi kể sơ qua cho nó nghe về câu chuyện vợ chồng mụ sai bọn thằng Bắt Chột nấu cao người, rồi lừa bán cho dân làng như thế nào. Thằng Túc hất hàm bảo lão Chánh Cường. Bố thử mở ra xem bên trong có cái gì, mà sao mùi ghê vậy? Thật kỳ lạ. Con lụa lúc nãy vừa cố gắng mãi mà chẳng thể mở ra được chiếc hộp đó. Ấy vậy mà lão Cường Diêm Vương chỉ động nhẹ thôi, cái hộp mở bung ra. Một thứ cao lỏng sền sệt, màu đỏ như máu, chảy vương vãi xuống nền nhà, bắn cả vào quần áo của lão ta. Một mùi tanh tưởi tởm lợm bốc lên, giống như có xác chết thối rữa trong nhà. Mụ Chánh Hoa và con lụa không chịu được, nôn thốc nôn tháo ra ngay tại chỗ. Thằng Túc và lão Cường dù không bị nôn nhưng cũng cảm thấy lợm giọng. Lão Cường thét lên giận dữ. Chúng mày đâu, vào đây ngay cho ông. Nghe tiếng quát giận dữ đó, đám người hầu chạy vội vào trong nhà. Họ lại bị một phen kinh khiếp. Nhiều người còn chưa hết kinh hãi với cái mùi thối của xác thằng Thắng Sẹo sáng nay, bây giờ lại bị tra tấn bởi cái mùi tanh tổm lợm của máu người pha lẫn mùi xác thối bốc lên từ cái thứ chất lỏng đang vương vãi trên sàn. Lão Cường Diêm Vương vừa lấy cái giẻ lau cái thứ chết tiệt ra khỏi quần áo, vừa quát tháo ầm lên. Chúng mày lau sạch hết cái thứ tổm lợm này cho ông. Không lau được á thì ông bắt chúng mày lè lưỡi ra mà liếm đó. Người hầu nghe dọa như thế thì sợ lắm. Dù chưa biết cái thứ vương vãi trên sàn nhà là cái gì, nhưng chỉ mới ngửi thấy thôi đã đủ làm cho họ buồn nôn. Đám người hầu chạy đi lấy vải quấn quanh mũi, rồi chúi đầu xuống sàn mà ra sức kỳ cọ lau chùi. Thằng Bắt Chột nhanh chân tiến tới, mở hết các cánh cửa để không khí bên ngoài thổi vào trong, làm phơi bớt mũi đi. Lão Cường Diêm Vương và thằng Túc dìu mụ Hoa với con lụa ra ngoài sân cho thoáng. Không làm sao mà nuốt trôi cái cục tức này. Lão Cường định truy tìm cho ra đứa nào bài trò. Lão phải hành hạ cho nó sống không bằng chết thì mới hạ được cơn giận. Mày có nhìn rõ mặt con mụ già kia hay không? Con lụa mặt mày vẫn tái xanh sau mấy lần nôn ọe, trả lời bố một cách khó nhọc. Trời tối quá à, có nhìn rõ mặt đâu, cũng chẳng biết nó chui từ đâu ra nữa. Nhìn qua thì giống cái thứ cao chết tiệt kia đó, nhưng mà nó lại đỏ như máu và tanh hôi hơn nhiều, chẳng khác gì cái xác thối cả. Hay là mấy cái đứa mất dạy hôm qua nó trả thù mình? Chắc chắn là như vậy rồi. Nhưng hôm qua thằng Thắng Sẹo đã đổ hết xuống đất nhà thằng Sơn rồi, sao cái con mụ già kia còn có được chứ? Thằng Túc trích lên. Vậy thì chắc là cái thằng này nó bày trò rồi. Bố con mình tới đánh chết mẹ chúng nó đi, không thể để cho chúng nó nhận với nhà mình được. Đúng rồi đó, tiên sư cha cái thằng Sơn này, chắc nó căm hận mình nên mới hốt lại cái đống cao đó để nghĩ ra trò ném đá chấu tay đi mà. Mụ ta quay vào bên trong ra lệnh đám gia nhân. Còn Cúc với mụ Vân ở lại dọn dẹp, còn những đứa khác á đi theo ông bà, nhanh lên. Đám người hầu dọn dẹp trong nhà đã nghe thấy tiếng bà Chánh quát thì vội chạy ra. Theo lệnh của bà ta, bọn họ đi lấy mấy ngọn đuốc và gậy gộc mà cầm theo. Mọi người vừa nghe xong tập thứ 2 của Nồi Cao Người, tác giả Gia Phúc. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả vào tối ngày mai với tập 3, cũng là tập kết thúc của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.